Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, nhà văn Đỗ Tiến Thụy sinh ra và lớn lên ở mảnh đất xứ Đoài, mây trắng mộng mơ. Người thanh niên đi bộ đội gần 20 năm gắn bó với vùng đất Tây Nguyên đầy nắng, đầy gió và hiện ở ngôi nhà số 4 Lý Nam Đế, Hà Nội, trong vai trò là trưởng ban văn xuôi của tạp chí Văn nghệ Quân đội. Không khó để nhận ra không gian sinh thái quen thuộc trong truyện ngắn của Đỗ Tiến Thụy là làng quê Bắc Bộ, núi rừng Tây Nguyên và đời sống thành thị. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Hồng Huệ sẽ chuyển tới các bạn một sáng tác về vùng đất và con người Tây Nguyên của nhà văn Đỗ Tiến Thụy. Truyện ngắn mang tên Người trong núi. Trời còn buông đầy sương sữa, kíp đã dong xe ra khỏi gầm sàn. Chiếc xe đạp tòng tọc bám đỏ đất Ba Gian. Ghi đông treo lủng lẳng một tảng thịt heo rừng lông dựng tua tủa như bàn chải. Một sâu măng le nguyên vỏ mập mầm mẫm. Một con cá trầu dài thượt vẩy xù xì mốc thích. Thằng Lức ôm chiếc bọc to tướng đứng tần ngần mãi nơi chân cầu thang cùng với mẹ. Hai mẹ con nước mắt ngắn dài. Phải mấy lần kiếp dục đi thôi, thằng Lức mới chịu buông áo mẹ cúi đầu lầm lụi tới bên xe. Khuôn mặt thằng bé không háo hức như thường thấy ở những đứa trẻ đồng rừng được đi xuống phố, mà vương nỗi quyến luyến của một cuộc chia xa. Còn kiếp, kiếp ngồi lên yên, hai chân choãi nạng trên đất đợi con, khuôn mặt cũng nặng trĩu ưu tư. Thằng Lức đã ngồi lên xe hồi lâu mà kiếp không hay. Đến khi nghe vợ dục, kiếp mới bừng tỉnh quay đầu lại. Thấy môi vợ mím chặt, hai mắt mở to nhìn chừng chừng về phía bìa rừng, kiếp vội vàng nhấn bàn đạp. Kiếp đạp nhanh để trốn chạy khỏi cái nhìn như có dây níu của vợ. Kiếp sợ nếu quay đầu lại nhìn thêm một lần thì khó mà đi được nữa. Ra khỏi làng, chiếc xe tự dưng bon chậm lại. Rừng cây hai bên đường vẫn còn tối thẫm như tiếng chim rừng đã hót râm ran. Kiếp đạp xe trong im lặng, đầu nghĩ miên man. Kiếp nghĩ về cuộc gặp sắp xảy ra. Cuộc gặp liên quan đến một câu chuyện đã dằn vặt kiếp mười mấy năm trời. Ngày ấy, kiếp là chàng trai 27 tuổi, làm dẫy giỏi mà ruốc cá cũng tài. Kiếp thường vào rừng tìm những cây sam bó lại, rồi nhấn xuống những khúc suối sâu. Những con cá say thuốc nổi lừ đừ lên mặt nước. Kiếp dùng lao có buộc dây phóng chính xác từng con một lôi lên. Con gái làng Sập say kiếp như cá say thuốc. Nhưng kiếp lại đem lòng yêu cô giáo mất rồi. Cô giáo cắm bản tên Phương, nhưng chỉ lên làng vào những tháng ninh nương. Những ngày ấy, dẫy đã thu hoạch xong, mọi người về làng tổ chức lễ hội mừng lúa mới và đi học. Kiếp lớn tồ ngồ nên nhìn thấy cô giáo Phương thì ngượng lắm. Kiếp nói dối, đã biết đọc biết viết rồi, không học nữa. Nhưng ngày nào kiếp cũng đi ruốc cá biếu cô, và tối tối lại đứng dán đôi mắt nâu to rực lửa vào khe liếp, nhìn cô Phương dạy học. Học sinh đến học, mang theo cả con thả bò lê bò la dưới sàn, khóc cười chí chóe. Có đứa chơi chán rồi vô tư đánh giấc dưới gầm bàn, khiến Phương phải ôm đứa bé thấp thỏm mà ngủ. Đêm khuya, người học trò lớn tuổi kia sực nhớ và chạy đến đập cửa đòi con. Và chính cái ước mơ vượt ngưỡng ấy của Kíp suốt 3 năm đã khiến Phương vừa khó chịu, vừa biết ơn. Lòng biết ơn bỗng vụt lớn thành lòng thương hại. Lòng thương hại thúc giục Phương phải làm một cái gì đó để đền đáp. Thế nên, khi lên làng vào Ninh Nâng năm ấy, sau khi dọn dẹp xong nhà cửa, Phương ngồi vào bàn viết thư rồi nhờ một thằng bé mang đi. Nhìn con chim xanh hồn nhiên bay thẳng hướng nhà Kíp, Phương bắt đầu có tâm trạng ngóng đợi của kẻ hẹn hò. Nhưng Phương đã quá chủ quan. Lá thư với những lời lẽ nồng nàn ý nhị vượt quá trình độ đánh vần của Kíp. Kíp vò đầu bứt tai mãi không hiểu được ý cô giáo muốn nói gì. Kíp đang bối rối thì Lục Thổ Dân đứng trong quán gọi lại. Tháng Ninh Nương là tháng làm ăn của Lục. Cái đầu video của Lục suốt ngày bục chạt những bộ phim kiếm hiệp. Dân làng đến xem, cứ việc mang theo thổ sản, nấm măng, ngô lúa, gì cũng được, cứ bỏ tất vào bao. Xem phim thì vô, không có lúa thì mai mang cá đến cũng được. Không, mình không xem phim. Mình có cái này. Lục Thổ Dân nhìn lá thư ướt đẫm mồ hôi trong tay Kíp ngạc nhiên. Ai gửi cho mày thế? Cô giáo Phương đấy. Tao không biết thư nó nói gì. Lục Thổ Dân đón lá thư đọc lướt. Thư Phương viết hẹn Kíp ra bờ suối tối nay. Lục Thổ Dân nhíu mày không hiểu nổi. Giữa xứ sở của những người thượng, Lục và Phương là hai kẻ lạc loài. Đã bao lần Lục lân la tán tỉnh, từ rủ rỉ tâm tình cho đến trắng trợn gạ gẫm. Nhưng lần nào Lục cũng chỉ nhận được từ Phương những từ chối thẳng thừng. Cứ tưởng con bé cậy mình có học nên cành cao. Ai ngờ. Lục nhìn chằng chằng vào mặt Kíp. Ánh mắt hắn lóe lên một tia tinh quái. Thư nói rằng, tối nay mày vào đầm Đắc Mát bắt một con cá thật to cho cô giáo đấy. Nghe thế, Kíp đỏ mặt sung sướng chạy vội về nhà chuẩn bị. Đêm ấy trăng mờ, Kíp men theo suối Yagrai ngược trở lên. Con chó săn tên Phốc chạy nhũng nhãng đằng trước dẫn đường. Gần nửa đêm, Kíp mới tới cái đầm lầy nằm sâu trong rừng. Trăng xuông buông, mặt đầm bãng lãng hơi sương. Những cụm lau lách mọc loi thoi dài rác trong đầm gió lay phơ phất. Tiếng chim nước kêu nho nhỏ liêu xiêu trong các bụi rậm ven bờ. Mặt nước sủi bong bóng khắp nơi, phao phảo mùi đáy bùn tanh ngái. Những con rắn dài ngoẵng lội uốn éo trên mặt nước, làm những con gọng vó cuống cuồng nhảy lia thia, khiến bóng trăng trên mặt đầm phút chốc bị xóa nhòa. Kia rồi, từ bụi rậm ven bờ, nơi có tiếng chảy lóc xóc của mạch nước ngầm, một con vật to khủng khiếp như một con cá sấu uốn lượn tiến ra. Kíp từ từ thu lao. Con cá to như khúc gỗ dành lên mặt nước, toàn thân nó sáng lấp lánh như được đính kim cương. Bị kéo lên bờ rồi mà nó vẫn quẫy lộn tơi bời. Con Phốc nhảy quẫng lên, sủa hoáng tít xung quanh con cá trợ chiến cho chủ. Kíp nhanh nhẹn rút dao ra, đẽo sàn sạt vào con cá. Những đốm sáng văng tóe khắp nơi. Kíp run run nhặt một mảnh lên tay và chợt bật cười, vì thấy đó chỉ là một con ốc bị rêu lân tinh bám dài lướt thướt. Kíp chặt một sợi dây rừng, sọc qua mang con cá, rồi oằn vai vác món quà tặng tình yêu nặng trĩu nhún nhảy về làng. Căn nhà sàn dành cho cô giáo ở, vừa là nơi dạy học, vẫn leo lét ánh đèn. Kíp vác con cá lên sàn, đứng ngập ngừng mãi. Lấy hết can đảm, Kíp nho nhỏ gọi. Cô giáo Phương ơi! Cô giáo Phương! Trong nhà vẫn im lìm. Cô giáo Phương ơi! Cô giáo Phương! Tôi bắt được con cá to mang về cho cô rồi. Trăng đã tà, sao dày chi chít. Kíp kiên nhẫn đứng chịu trận tấn công của bầy muỗi đói. Cửa nhà kẹt mở. Một quầng sáng hắt hiu soi một hình nhân héo rũ nơi khung cửa. Hình nhân ấy bất động vài giây trước chàng trai ướt đẫm sương đêm và tanh nồng mùi cá. Một cái tát nổ đanh trong đêm. Con Phốc thấy chủ bị tấn công thì hực lên một tiếng rồi nhảy phóc lên sàn. Kíp đưa tay xoa mặt, díu lưỡi, nói những lời vô nghĩa. Tôi đi bắt cá. Cái hình nhân đang phẫn nộ kia bất ngờ ôm mặt chạy vào nhà, ngã vật ra giường òa khóc. Kíp sợ sệt bước vào nhà. Cô giáo Phương vẫn nằm úp mặt vào gối, toàn thân rung thổn thức, áo quần rách te tua, vương những vệt máu thẫm màu. Cô giáo bị làm sao thế? Kíp hoảng hồn lay giường, gọi 4-5 lần, Phương mới từ từ ngẩng mặt, cặp mắt to đầm đìa nước. Cút đi! Kíp sợ hãi, thụt lùi trước tiếng thét căm hờn, như thể chính mình là người vừa mới gây ra một tội ác tày trời. Câu chuyện chỉ được hé dạng vào sáng hôm sau tại nhà già làng Anúp. Khi Kíp còn đang mải mê với trò săn bắt, thì tên Lục đã thay Kíp ra chỗ hẹn. Bờ suối vắng vẻ, trăng mờ mờ soi những phiến đá to như trâu nằm giữa suối. Lục rón rén men theo những lùm cây, nín thở đứng nhìn. Phương đang bồn chồn ngồi đợi trên một phiến đá, mái tóc dài buông hờ hững trên chiếc eo thon. Lục thổ dân lấy đà, nhảy phóc ra ôm choàng lấy Phương. Phương hơi giật mình, nhưng để yên cho Lục ôm, nói một câu hờn dỗi. Sao lâu thế, người ta chờ mãi? Lục thổ dân không dám mở lời, ngốn ngấu tham lam vọc tay lần cúc áo Phương. Phương ngạc nhiên quay phát lại và hét thất thanh. Nhưng không kịp nữa rồi. Trận cắn xé tơi bời đã đổ ập lên tấm thân mảnh rẻ. Tiếng kêu cứu tắc nghẹn và những cố gắng vùng thoát của Phương chìm hút vào vô vọng. Sau cơn gồng xiết kiệt lực, con nhện rui lỏng gọng càng khoái trá. Bàn tay Phương thừa cơ giật phăng khỏi sự nắm níu hờ hững, xòe vuốt cọp nhằm cái mặt có hai con mắt đang tối dần lửa dục, xả một đường dài. Một tiếng chửi gằn tục tĩu vang ra cùng những dòng máu đen tanh tưởi giọt vào mặt Phương nhảy nhụa. Như một thân cây vừa trải qua giông bão tả tơi, Phương ngồi cắn răng rũ rượi hồi lâu giữa suối. Dòng nước vẫn vô tâm sói vào gành đá ào ào. Xót xa cho sự dâng hiến bị đánh cướp, đã mấy lần Phương toan lao đầu xuống suối. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng cô có một tiếng nói thiết tha níu lại. Tại sao lại như thế được? Tại sao Kíp không đến? Và tại sao tên Lục lại biết cô hẹn Kíp bên bờ suối? Và tại sao Kíp lại bỏ đi bắt cá? Phương không hiểu tận tường sự việc. Kíp cũng thế. Và ngay cả già làng Anúc cũng không hiểu sự tình. Nhưng ông không cần hiểu. Kẻ nào cả gan phạm tội thì cứ theo luật làng mà xử. Vị già làng chỉ ngồi im nghe cô giáo Phương kể tội tên Lục. Nghe xong, ông buông một câu đanh thép. Mang nó ra rừng. Kíp dẫn đầu một toán trai làng ập đến quán, chói nghiến tên Lục mang đi. Những ánh mắt căm hờn ghê tởm cùng những lời rủa xả táp tới tấp vào mặt hắn. Hắn cúi đầu không dám hé răng. Hàng chục năm lên làng buôn bán, hắn đã quá hiểu luật rừng. Tên Lục bị lột chuồng nồng nỗng và chói cứng vào một gốc cây to trong khu rừng mả. Kíp mở ống lồ ô đựng một thứ mắm nặng mùi dội thẳng vào nơi gây ra tai vạ, rồi ném cái ống rỗng xuống đất. Xong, tất cả lùi ra một gốc cây ngồi hút thuốc. Chỉ trong vòng vài phút, khu rừng đang im ắng bỗng dậy lên tiếng ong ong. Hàng đàn ruồi lằn to sụ đánh hơi thấy mùi thối khắm đã ầm ầm kéo đến. Chúng nghênh ngang lượn vòng rồi đồng loạt lao vào nơi phát ra cái mùi hấp dẫn. Những con ruồi lằn hung hiểm không đẻ trứng mà trực tiếp đẻ con. Những con giòi li ti phút chốc lớn nhanh như thổi bò lồm ngồm. Rồi những loài côn trùng cánh cứng ở đâu cũng rùng rùng kéo tới. Những cặp răng lưỡi hái điềm nhiên xiến từng mảnh thịt nuốt say sưa. Tên Lục đầu tiên chỉ vặn vẹo toàn thân và rên những tiếng nho nhỏ trong họng. Nhưng rồi hắn đã không kìm nổi nữa. Hắn gồng người như thể muốn bứt tung dây chói. Hắn rú lên những tiếng hãi hùng ai oán. Đau! Đau quá! Đau quá mẹ ơi! Tiếng kêu cứu của hắn chỉ có tiếng ruồi bọ đáp lại mỗi lúc một nhiều. Con nọ gọi con kia. Tiếng vỗ cánh ngày càng dày. Tên Lục kêu giống lên hoảng loạn. Dứt tiếng kêu, hắn lại nghiến răng kèn kẹt, quai hàm hắn bạnh ra, mắt hắn trợn lồi ra ngoài, sắp sửa nổ tung. Mồ hôi tuôn tong tỏng từ đầu đến chân, toàn thân hắn tái nhợt không còn máu. Cứu! Cứu tôi! Ai cứu được hắn bây giờ? Biết thế nên hắn đổi giọng van vị. Chặt tay tôi đi có được không? Ô, cái nào làm thì phạt cái đó mà. Lệ làng không ai làm trái được đâu. Thời gian nặng nề trôi, trời rất nhức, không có một gợn gió. Hạ bộ tên Lục mới sưng to quá khổ, giờ đã cụt lùn, dòi bọ chen nhau rơi lả tả xuống nền rừng, rồi lại bò ngược lên lồm ngồm. Hắn đã không còn sức để kêu rên, đầu hắn gục xuống ngực, toàn thân dày tê tê. Đúng lúc ấy thì con dao đi rừng sáng loáng vun lên, cắt phăng dây chói. Cái hình nhân không còn hồn vía, đổ uịch xuống nền rừng. Đi đi! Kíp nhìn tên Lục rục rã. Hắn bừng tỉnh ngơ ngác nhìn xung quanh một hồi, rồi đưa cả hai tay ôm vùng háng cụt, ngửa mặt nhìn vòng rừng giống lên thê thiết. Và hắn bước đi. Hắn bước những bước khạng năng vẹo siêu xuống suối. Hắn im lìm ngâm mình trong nước. Lâu, lâu lắm. Không biết trong khoảng thời gian ngưng động ấy, tên Lục nghĩ gì mà bàn tay đang bấu vào gờ đá của hắn bất ngờ lơi ra. Hắn mặc cho thân thể tàn phế của mình trôi theo dòng nước xiết. Nhanh đến nỗi, những trai làng cuống quýt đuổi theo, nhưng chỉ thấy đầu tên Lục nhỏ dần, rồi mất hút vào vô vàn mỏm đá lô nhô trong lòng suối. Pá đưa con đi đâu? Ra đến cửa rừng thì thằng Lức đã cất tiếng hỏi. Kíp ậm ờ tìm cách vòng vo. Đến nhà chú. Nghe thế thằng Lức lại im. Từ ngày nó lớn, có biết bao nhiêu người kinh lên làng ở nhà nó và tự xưng là chú. Nó đang cố nghĩ xem Pá sẽ đưa nó đến nhà chú nào. Còn Kíp vẫn cho xe lăn đều đều trên đường nhựa và suy nghĩ mông lung. Mình sẽ nói những gì đây? Tối qua Phương đã dặn kỹ rồi, cả viết thư nữa. Vậy mà Kíp quên. Kíp định dừng xe lấy thư đưa cho thằng Lức đọc dùm. Nhưng thế thì lộ hết. Đã qua nông trường cà phê Đắc Tim, chỉ còn cách thị xã 10 cây số. Tự dưng Kíp không muốn đi nữa. Hai chân Kíp như có hai hòn đá tảng cột vào. Thằng Lức tưởng Kíp mệt nên đòi giành tay lái. Kíp bảo không được. Thằng Lức vẫn đạp xe lao vù vù trên những đường dốc rừng đi học. Nhưng đường phố đâu phải đường rừng. Kíp đã nhiều lần xuống phố, vậy mà mỗi khi có một chiếc ô tô phóng qua, Kíp đã cuống thốn trong lòng, tay lái đâm loạn choạng. Huống hồ thằng Lức... Kíp dừng xe vệ đường ngồi phệt xuống cỏ. Thằng Lức thấy Pá nhìn mình lạ lạ, thì sợ sệt kéo áo Kíp. Pá! Kíp vội vàng quay đi giấu một giọt nước mắt bất chợt giòn ra. Ôi, thằng Lức, mới đó mà đã 16 năm rồi. Ngày ấy, khi Kíp từ rừng mà trở về thì thấy Phương ngồi bất động bên gói đồ chẳng buộc kỹ. Phương đã dứt quyết bỏ về, nhưng ngặt nỗi xe không có. Mấy tháng đợi chờ, Phương khóc ngất lên ngất xuống khi biết đã mang thai. Phương đã lén nhai lá giam dùng suốt cá hòng chục cái thai đến nỗi say nôn ròng rã một ngày. Phương đã nhảy từ sàn nhà xuống đất nhiều lần, nhưng sự sống trong người Phương vẫn níu chằng dai dẳng. Kíp lo sợ bám sát từng bước đi của Phương, Kíp ngăn không cho Phương ra suối. Và thằng Lức, cái mầm oan trái ấy đã ra đời ngay đêm ấy bất chấp những chối bỏ. Dần dần mọi việc cũng qua. Phương đã nguôi ngoai, nhưng không thể sinh cho Kíp đứa con nào nữa. Nhưng Kíp không cần, Kíp đã có thằng Lức rồi. Thằng Lức của Kíp rất ngoan, học rất giỏi. Nó đã học hết những chữ có ở trường mẹ nó. Nó muốn học lên cao, cao nữa. Nhìn thằng Lức bó gối nhìn về xuôi, Kíp thương con đứt ruột. Kíp muốn cho con về thị xã học, nhưng lại sợ không có ai chăm sóc. Chỉ có một chỗ Kíp có thể gửi con. Gửi vào chỗ đó, thằng Lức sẽ được sung sướng, nhưng bụng Kíp lại không yên. Đi thôi Pá, thằng Lức xăm xăm dắt xe. Kiếp giằng lại tay lái và nhảy lên. Hai cha con lại lắc lư đèo nhau trên con đường xuôi phố thị. Nắng đã ngả qua đầu, đường nhựa bốc hơi ngần ngật. Con cá treo trên ghi đông vẩy đã khô cong. Miếng thịt heo rừng đã ngả màu tái xám. Kiếp như người sắp đánh mất một vật quý nên đâm hấp tấp. Nhưng Kiếp lại tự bảo mình, mất thế nào được. Hôm trước Phương đã nói rằng dù đi đâu thì Lức vẫn là con Kiếp. Kiếp cũng nghĩ thế nhưng vẫn lo. Trẻ con làng Sập từ xưa không mấy ai làm giấy khai sinh, nhưng Kiếp phải làm. Kiếp đạp xe lên tận ủy ban làm giấy khai sinh cho thằng Lức, đòi ghi rõ tên cha là A Kiếp. Khi cái dấu tròn xoe đỏ như một bông hoa pơ lang nở tươi trên giấy, Kiếp thấy vững bụng hẳn. Cái dấu này có quyền ghê lắm. Cũng nhờ một cái dấu như thế mà Kiếp được vay cả một đống tiền ngân hàng về làm vốn cơ mà. Thằng Lức mải ngơ ngác với phố phường nên không để tâm Kiếp nghĩ gì. Mãi đến khi chiếc xe dừng trước ngôi nhà hai tầng, nó mới giật mình nhảy xuống. Kiếp không ấn chuông mà nắm lấy cánh cổng sắt giật mạnh. Tiếng chó sổ ra khiến thằng Lức rúm người. Mới nhìn thấy Kiếp, chủ nhà đã giật thót. Nhưng nhìn mấy thứ quà rừng thân thiện, gã bình tĩnh lại ngay. Tao mang thằng Lức về cho mày. Gã chủ nhà há hốc mồm ra một lát mới lập bập hỏi lại. Thật không? Thật. Cho dù Kiếp đã trả lời chắc nịch, nhưng gã chủ nhà chưa dám tin. Ngày xưa hắn định nhờ dòng suối Eagrai để kết liễu đời mình. Nhưng khổ là hắn lại biết bơi nên không tài nào chìm được. Hắn nghĩ trời bắt hắn phải sống hết cuộc đời tàn nên hắn dạt về thị xã kiếm sống với cái tên lục cụt. Không vợ, không con, dẫu kiếm được nhiều tiền nhưng hắn thấy cuộc sống là vô nghĩa. Năm ngoái, hắn đã đánh liều lên làng Sập xin lại thằng Lức, nhưng cả Phương và Kiếp đã cương quyết lắc đầu. Thế mà thằng Lức đang đứng trước mặt hắn đây. Hắn nhìn con chằng chằng mà không dám gọi. Thằng Lức đã nhận ra người từng lên nhà nó một lần nên lí nhí. Chào chú. Khiến lục cụt, lúng túng, không biết đáp lại thế nào. Tao mang thằng Lức về cho mày. Vẫn chỉ một câu ấy. Kiếp nói đi nói lại với lục cho tới xế chiều. Thế nên lục cụt càng không dám tin. Mãi đến khi Kiếp lần túi, lấy ra bức thư của Phương thì hắn mới hiểu sự tình. Anh Lục, vợ chồng tôi đã suy nghĩ rất lung rồi mới quyết định gửi thằng Lức cho anh. Tôi bỏ qua chuyện ngày xưa chỉ vì tương lai của con. Lục cụt bất ngờ sụp xuống chắp tay lạy Kiếp. Tôi đội ơn anh. Kiếp hốt hoảng kéo tay Lục ra một quãng xa mới ghé sát mặt Lục nói gằn. Mày không được để thằng Lức biết chuyện. Ai làm thì phạt người đó. Trẻ con không có tội. Lục cụt gật đầu lia lịa. Còn Kiếp, khi đã nói ra được một câu khó khăn, Kiếp thấy nhẹ cả người. Kiếp giở trong gùi lấy ra một cọc tiền vuông chằn chặn đưa Lục cụt. Hắn ấn trả món tiền ấy lại, nhưng Kiếp đã trợn mắt, nói to như quát. Ta mới bán hai con bò, nhiều tiền lắm. Rồi Kiếp quay sang dặn dò thằng Lức. Con phải nghe lời chú, cố mà học cho giỏi nhá. Đàn ông mà không biết chữ như pá đây thì khổ lắm. Mỗi tháng, pá sẽ xuống thăm một lần và mang tiền cho con ăn học. Thằng Lức đăm đăm nhìn Kiếp. Một lát đã thấy mắt hai cha con tràn những nước. Kiếp vội vàng dắt xe đạp chạy ra đường trước cái níu của thằng Lức. Pá! Kiếp không dám quay đầu lại, chạy một quãng xa mới lật đật lên xe. Đầu Kiếp u y như có một bầy ong vỗ cánh, một câu hỏi cứ trở đi trở lại trong đầu. Lỡ khi học xong, thằng Lức không về làng Sập với mình thì sao? Đã mấy lần Kiếp toan quay xe lại bắt thằng Lức về, nhưng rồi Kiếp nghĩ, mình đã nuôi và thương nó như thế, chả lẽ nó lại bỏ mình? Con thú cho ăn rồi thả vào rừng, nó còn biết đường về với người kia mà. Thế là Kiếp yên tâm, nhấn bàn đạp gò lưng vượt dốc. nắng chiều đỏ sượm dốc núi quanh co. Bóng kíp mở dần vào màu rừng cao su xanh thẫm. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Người trong núi của nhà văn Đỗ Tiến Thụy. Tại sao tên truyện là Người trong núi mà không phải là Người trên núi hay một cái tên khác? Nhà văn gửi gắm thông điệp gì qua tác phẩm này? Chi tiết đinh của chuyện Lục Thổ Dân bị dân làng trừng phạt trong rừng được tác giả bật mí thế nào? Liệu nhân vật Lục Thổ Dân có phải dựa từ nguyên mẫu ngoài đời? Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Giữa Vòng Vây của nhà văn Nguyễn Đức Thiện. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Sáng ra đã nghe tiếng máy bay quần thảo, một loạt pháo nổ gian phía ngoài đường 9, lại sắp có một đợt tấn công nữa. Thanh, chiến sĩ liên lạc, bỗng ùa chạy về lao vào hầm chỉ huy tiểu đoàn như một cơn lốc. Thủ trưởng Bang ơi, người ở lại trong xóm vẫn không đi. Sao? Tại sao họ ở lại? Sao họ lại không chịu đi chứ? Bang hỏi như bắn liên thanh. Cậu liên lạc rối: nhà mẹ Thơm ba người, một già một trẻ một con nít. Trời ơi, sao lại thế chứ? Họ quay lại đây từ hồi nào vậy? Dạ, họ ở đây từ hồi mình đánh vào kia. Từ hồi đánh vào ư? Tức là họ không di tản sao? Vâng, bây giờ họ cũng không chịu đi nốt. Vâng, họ bảo họ bị kẹt lại. Họ bảo lúc mình giải phóng xóm đông họ mừng quá không đi. Nay họ bảo họ đi không được. Toàn đàn bà con nít bồng díu nhau đi lại khó khăn. Chết mình rồi. Cậu thông báo cho các đại đội tình hình này nhé. Nhớ thông báo nhà họ ở. Coi chừng lạc đạn thì khốn đó nghe. Cậu liên lạc dạ gian, tức tốc qua cửa hầm lao đi. Bang giật lấy cái xác cốt khoác vào vai, nịt lại dây lưng có đeo khẩu súng ngắn, mấy quả lựu đạn và chiếc bi đông nước. Trông anh chẳng có vẻ tướng quân sự, nhỏ bé mảnh khảnh, còn trẻ khoảng ngoài 30 một chút. Anh nói với sang hầm thông tin nơi tiểu đoàn phó thuật đang ở đó: thông báo ngay về sư đoàn, trong xóm đông còn dân. Nếu có bắn pháo chi viện phải chờ căn lại tọa độ, coi chừng không chết vì địch mà họ chết vì đạn pháo của ta thì chẳng ra làm sao đấy. Tôi xuống nhà người ta xem thử đã, chuẩn bị người, nếu có điều kiện hướng dẫn người ta rút về nơi an toàn ngay. Nhưng chết tiệt, lúc này làm quái gì có chỗ nào an toàn cơ chứ. Sinh hoạt trong nhà chị Thơm đã thay đổi hoàn toàn. Một ngày chỉ nổi lửa nấu ăn có một lần, một nồi cơm độn khoai khô đủ ăn cả ngày. Những con dạm vốn đã mặn được kho lại cho mặn hơn, không một cọng rau. Thèm rau quá thì ra vườn, ra ngoài rào nhặt mấy cọng rau rệu, rau sền cơm, thậm chí cả lá thải lài, lá cỏ hôi nấu nháo nhào với muối. Không có thì củ chuối sắt nhuyễn, nõn chuối sắt mỏng. Ngoài thị xã, tình hình cũng nhốn nháo, chợ không họp được. Người ta đã di tản gần hết rồi. Thực ra bữa ăn không phải là nỗi lo lớn. Bé Thắm mới 9 tuổi, chưa đến cái tuổi ăn nhiều. Mẹ của chị tuổi đã 60, ăn cũng chẳng bao nhiêu. Chị thì ăn cũng được, nhịn một bữa cũng không sao. Thương nhất là mạ. Dạo này xóm đông bom đạn liên miên, bộ đội đánh vào giằng co cả tuần lễ. Ngụy tấn công hòng chiếm lại xóm, lại giằng co. Muốn một miếng ăn ngon cũng không thể có. Nhìn mạ trệu trạo nhai những miếng cơm độn khoai, chị Thơm rớt nước mắt. Bữa cơm hôm nay có thêm trái cà tím nướng dầm nước mắm, mà ăn có vẻ ngon miệng hơn. Ở nhà này Thơm là người hiểu mạ nhất, bom đạn càng nhiều, trong mạ càng bộn bề lo nghĩ. Thương có, nhớ có, nhiều khi thấy mạ giống như người bị tâm thần vậy, ra vào bất định. Có lúc bom đạn uỳnh hoàng, mạ cứ đứng ở giữa sân, nơi có cái bàn thiên, bát nhang và bình bông với mấy bông cúc nhỏ héo quắt. Có lúc mạ ngồi ở chiếc ghế giữa nhà nhìn vóng đi đâu xa lắc, thỉnh thoảng lại hỏi Thơm, thằng Quỳ có tin gì không con? Cách đây chừng 4 năm, sau cái Tết Mậu Thân rầm rầm rộ rộ, tiếng súng trong chi khu Đông Hà, thằng Quỳ, đứa con trai duy nhất của mạ, bỗng nhiên mất tích. Nó đi, không một lời nhủ lại. Giống như mặt đất bỗng nứt ra, nuốt gọn mất đứa con của mạ. Không thể hình dung nổi những ngày ấy mạ như thế nào nữa. Mấy tháng trời ăn uống thất thường, ngày ăn ngày không. Sáng ra là mạ đi. Trên tay cái nón lá, trên vai cái giỏ vải bố. Mạ lội bộ khắp cả Đông Hà, mạ tới Quảng Trị, mạ xuống sông Hiếu, theo ghe ngược dòng, lên núi, xuôi dòng ra biển. Những ngày đó Thơm cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Con Thắm còn quá nhỏ, chị không thể rong ruổi cùng mạ. Nhưng hễ mạ ra khỏi nhà là Thơm cũng đứng ngồi không nhấp nhỏ. Đã có lúc Thơm tức tưởi khóc, xin mạ đừng phí sức vào cuộc tìm kiếm vô vọng nữa. Mạ không trả lời Thơm lúc đó, mà phải chờ Thơm lau khô nước mắt, mạ mới nói. Con Thắm mà đi rứa, mi có đi không? Mạ hỏi một câu thôi, mà Thơm không biết trả lời sao nữa. Phải rồi, con Thắm mà rứa, thì Thơm cũng lặn lội đi tìm thôi. Cho đến một hôm trời tối đen như mực, bỗng nghe có tiếng động rục rịch sau nhà. Mạ vực dậy giống như bị điện giật. Thơm vén mùng bước ra. Hai mạ con nhẹ nhàng ngồi sát lại với nhau nín thở. Có tiếng gọi như thoảng trong hơi thở. Chị Thơm ơi! Chị Thơm! Thơm nín lặng không thưa. Tiếng gọi lớn hơn một chút nhưng vẫn như tiếng gió thoảng. Chị Thơm ơi! Có phải chị Thơm của thằng Quỳ đó không? Thơm toan đứng dậy thì mạ níu Thơm lại, ghé tai nó nhỏ. Khoan đã con! Coi chừng tụi nó! Ai? Biệt Tích, bảo an, dân vệ. Nó muốn dò tin thằng Quỳ đó. Tiếng gọi bên ngoài vẫn dồn dập. Ở vùng địch như thế này thật giả làm sao biết. Bỗng mạ đứng vụt dậy, cầm chiếc ly uống nước ném cái choang. Tổ cha con mèo, chuột không bắt, cào bới chi không biết. Thơm, mi ra mở cửa, kiếm cây gậy đập chết cha nó đi cho mạ. Thơm hiểu ý, lấy cây đèn trong, vặn cho tỏ ngọn, mở tấm liếp che cửa bước ra ngoài. Chị cầm cái đèn rọi qua rọi lại hai đầu trái nhà, miệng la như để cho mạ nghe. Không có chó mèo chi mô, mạ ơi! Gió thổi, lá chuối đập vào nhau thôi mà. Bỗng có ai đó nói như rót vào tai chị, những lời thiệt nhỏ, nhưng cũng đủ nghe. Thằng Quỳ đang ở A Sầu, nó biểu tôi nhắn với mạ với chị để nhà khỏi lo. Nhưng em là ai? Nó cần biết, biết sứa là được rồi, thôi tôi đi. Một bóng người lách qua hàng rào bông bụt rồi biến vào đêm. Tiếng mạ trong nhà. Chuyện chi rứa, con Thơm? Thơm chưa hết bàng hoàng, tim đập như gõ trống. Chị run run. Dạ, không có chuyện chi mô. Chị gấp gáp bước vô nhà, kéo tấm liếp che cửa, lấy cây gậy ngáng qua, kéo mạnh cho cánh cửa ăn khít lại không nhúc nhích. Chị vặn cho nhỏ ngọn đèn lại, rồi ngồi xuống cạnh mạ, kéo mạ lại thật gần, ghé tai nói nhỏ như sợ ai đó nghe thấy. Có người đến, họ bảo thằng Quỳ đang ở A Sầu đó. Mi nói cái chi? Thằng Quỳ đang ở A Sầu. Mà nó làm cái chi trên nớ? Dạ, con không biết. Nó có khỏe không? Con không biết. Bao giờ nó về? con không biết. Tổ cha bay chứ, không biết mà mới nói với tao mần chi. Người đó chỉ nói với con một câu, thằng Quỳ đang ở A Sầu. Con không kịp hỏi nữa. Thế là Thơm muốn òa khóc, chi mà mạ chửi chị. Nhưng chị rất hiểu là một mảnh tin mong manh cũng làm cho mạ mừng như được sống lại. Mạ kéo đầu Thơm vuốt ve giống lúc chị còn trẻ. Vậy là nó còn sống, thằng Quỳ còn sống, rứa là được rồi. Rồi sẽ có ngày nó về với mạ, mạ sẽ sống để chờ nó, nhất định mạ phải chờ nó. Từ đó lâu lâu lại có tin của Quỳ, khi thì đang ở A Lưới, lúc ở Nam Đông Khe Tre, lại có lúc nghe tin nó về Đông Hà trong đơn vị của bộ đội địa phương. Mỗi tin là mạ mỗi mừng. Nhưng càng nhiều tin về mạ lại thêm lo, cái thằng đi chi mà đi nhiều rứa, hòn tên mũi đạn có chừa ai mô. Rồi mạ cứ lui cui sắp xếp, mạ mua một cái bồng, xếp ở đó mấy bộ đồ, mua tấm tăng, cái võng. Lâu lâu lại dở ra phơi, rồi xếp lại. Thơm không được như mạ, có người để mà mong mỏi. Cha con thắm chết mà không được nhìn thấy mặt con. Anh đi rồi, Thơm chẳng có ai để mà mong nữa. Chỉ còn mạ là người hiểu Thơm. Ngay sau khi anh hy sinh, Thơm đã gục vào lòng mạ khóc nức nở. Thơm cho mạ hay là mình đã mang thai. Cha của đứa trẻ là người đã bị giặc phơi xác ngoài chợ kia. Im lặng một hồi, mạ mới nói. Ngày mai con đi đi. Thơm òa khóc. Mạ ơi, mạ đừng đuổi con, mạ à. Ai đuổi con chứ? Mạ kêu con đi, mới có ngày con trở về đó, hiểu không? Răng rứa mạ. Con ở đây rồi, con nói với người trong xóm ni con chửa với ai? Với ai? Con phải đi thôi, vô Quảng Trị mà ở. Mà có thể vô Huế mà ở. Bao giờ sinh xong thì con lại về, đành chịu tiếng xấu thôi. Nhưng nó là con của thằng nớ, không bỏ nó được, nghe con. Nay mai hết loạn, đi tìm nội nó, con hiểu không? Thơm khóc thêm một lần nữa, thương mạ quá. Có ai được như mạ không? Một đứa con gái hoang thai, không rầy một tiếng. Thơm khăn gói ra đi. Một năm sau ẵm con thắm về, mạ con lại ôm nhau khóc. Nhưng lần này không phải khóc vì tủi, vì xót thương, mà vì vui quá. Đứa con gái kháu khỉnh thế kia. Thơm chạy sồng sộc vào căn hầm chỉ huy tiểu đoàn. Anh Bang, kiếm thêm được mấy chiếc ghe nữa rồi đây. Tôi cũng đã kết được mấy cái bè chuối nữa, tất cả đã cho neo ngoài bến rồi. Cảm ơn chị quá, không có chị, tụi tôi không biết tính sao nữa đây. Đành rằng dân không còn ai ở đây, nhưng chúng tôi cũng không dám động đến ghe thuyền của họ. Anh yên tâm đi, tôi còn ở đây mà, nay mai về để tôi nói với họ. Lúc này không giúp các anh thì còn chờ lúc nào nữa. Bỗng nghe tiếng con thắm kêu to bên ngoài. Các chú mô khát nước, ra lấy nước uống nè. Chị Thơm cũng la lên. Con ra đây làm gì? Để mẹ ở nhà một mình sao? Mẹ biểu con mà. Mẹ nấu một nồi nước trà ở nhà đó. Mẹ biểu, các chú đánh giặc mà uống nước lã hoài, đau bụng làm sao mà đánh được. Mẹ không đi được, biểu con mang ra cho các chú đó. Bang nhìn hai mẹ con chị Thơm mà lòng dạ xốn sang. Hôm đó anh chạy xuống nhà Thơm, vừa bước chân vào nhà, anh đã la lên. Trời đất ơi, sao giờ này mạ với chị còn ở đây? Mau chuẩn bị đi đi, tôi cho người đưa qua sông luôn. Qua đó tôi sẽ nói với giao liên của tỉnh đội đưa mạ, chị và cháu ra Vĩnh Linh. Bom đạn thế này, ở đây không được đâu. Lỡ làm sao, bộ đội chúng tôi ăn nói sao với cấp trên chứ? Chú ngồi uống ly nước rồi nghe tôi nói đã. Mạ Thơm điềm tĩnh nói. Ban sốt ruột. Giờ này còn nước non cái gì nữa? Chúng nó lại tấn công bây giờ đấy. Mạ với chị có biết không? Sống chết gì chúng cũng chiếm lại cho được xóm đông này đấy. Tôi biết mà. Nhưng tôi không thể đi được. Mạ vẫn điềm tĩnh. Bang trố hai con mắt nhìn Mạ. Một người đàn bà khắc khổ, da mặt đã nhiều nếp nhăn, mái tóc nhiều sợi bạc, miệng móm mém. Cạnh đó, Thơm là một sự khác biệt. Mái tóc dài đen, khuôn mặt nhẹ nhõm, nhờ cặp môi mỏng, cái cằm tròn xinh. Con Thắm đứng kế bên, hai mắt long lanh sáng. Bang gặng hỏi, nhưng Mạ ở lại làm cái chi? Tôi chờ thằng con tôi mà. Chờ con của Mạ sao? Phải, tôi chờ thằng con tôi. Nó cũng đi bộ đội. Bữa giải phóng đánh vào xóm, tôi nghĩ thế nào thằng Quỳ nó cũng về. Tôi không ở đây lỡ nó về không thấy tôi thì mần răng. Tôi chờ nó 4-5 năm nay rồi. Mà tôi biết nó đi bộ đội. Nó biết tôi còn ở đây, sao nó cũng về mà. Bang không biết một việc khác. Lúc quân giải phóng bắt đầu cuộc tấn công vào xóm Đông, lính ngụy đóng quân đông nghẹt trong xóm. Người trong xóm di tản hết, người chạy ngược ra Do Linh, có cả những người chạy thẳng ra tận Vĩnh Linh. Phần lớn người chạy vào phía trong Quảng Trị, chạy ngược lên Cam Lộ, Đầu Mầu. Cũng chỉ còn gia đình Thơm ở lại. Ngôi nhà giống như có thần linh phò trợ. Cuộc chiến giằng co giành giật hàng ngày mà không hề xây sát một miếng. Chỉ có một lần, một đường đạn thẳng vãi lên mái nhà, để trên tấm tôn những lỗ thủng, đến tận bây giờ vẫn chưa trám lại được. Tên chỉ huy vừa ra khỏi nhà, trong này Mạ Thơm đứng lên biểu Thơm. Con coi sửa lại cái hầm đi, Mạ không đi đâu cả, chết cũng chết tại căn nhà này. Còn con đưa con Thắm đi đi. Mạ già rồi, có sống cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Nhưng Mạ ráng chờ xem thằng Quỳ nó có về không. Nhất định là nó phải về chứ. Nó về không có Mạ ở nhà, nó biết ở mô. Chạy đi, lỡ chết dọc đường dọc xá, càng khổ cho nó nữa. Thôi, làm lại cái hầm cho Mạ tránh bom tránh pháo. Ráng sống mà chờ nó chứ. Thơm nói chắc giọng. Mạ không đi thì con cũng không đi mô. Con còn cái bàn thiên ngoài nớ, đi rồi thì ai nhang khói cho anh ấy? Rứa còn con Thắm. Con Thắm cười ngọn nghẹn. Mạ với mẹ ở mô, con ở đó, con nỏ sợ chi mô? Khi đơn vị đầu tiên của quân giải phóng ập vào xóm Đông, mọi người ngạc nhiên khi ngay chính giữa chiến địa ác liệt như thế, vẫn có người dân thường đang sống. Hôm nay, Bang nói như năn nỉ với Mạ Thơm. Mạ ơi, giờ Mạ nghe con. Con cho người đưa Mạ đi nghe. Tụi con sẽ chờ con của Mạ. Anh ấy có về, chúng con sẽ nói Mạ đã đi. Mạ cướp lời, không được mô. Các con còn mắc đánh giặc, làm sao làm việc đó thay Mạ được chứ? Yên tâm đi mà. Mạ không làm rối các con đâu. Mạ có cái hầm chắc chắn lắm rồi. Mạ cho con Thơm nó phụ với các con. Nó không cầm súng được thì kêu nó đi nấu cơm cho mấy đứa ăn. Đến nước ấy, Bang còn nói gì được nữa. Anh điều một tổ chốt ngay gần nhà Mạ. Tổ chốt ấy trở thành người trong nhà. Thơm bây giờ không nổi lửa một lần trong ngày nữa, ít nhất cũng 2 lần, sáng và chiều. Những bát cơm được chuyển từ nhà Thơm đến các chốt xung quanh. Riêng tổ chốt ở đây ăn chung bữa với cả nhà, nếu đúng bữa bọn địch không tấn công. Rồi cuộc chiến mỗi lúc một khốc liệt, đã thay quân đến lần thứ bao nhiêu rồi, Bang không nhớ nữa. Cứ tối đến là bến ngoài sông Hiếu lại rộn lên, chở thương binh từ bên này qua bên kia sông. Những tử sĩ cũng được chở chung cho những chiếc ghe. Rồi chở quân bổ sung từ bên kia sông sang bên này. Những chiếc ghe chị Thơm kiếm đùng tìm được trong nhà dân bỏ hoang. Có hôm Thiếu ghép thêm cả bè chuối. Những bè chuối cũng phải do Thơm gom nhặt về. Anh em bộ đội cần lắm đấy, nhưng không thể chặt phá chuối của dân. Giữ được đất, dân về nói đôi lời xin lỗi không sao. Lỡ không giữ được đất, bộ đội phải rút đi, lấy ai giải thích cho dân nghe. Mà cũng không thể tự tiện lấy ghe của dân mà dùng. Chị Thơm nói như đinh đóng cột, chị lo hết. Nay mai có chuyện chi cần nói với bà con trong xóm để chị nói cho. Chị nói không được thì đã có mạ nói. Mạ nói hẳn có nhiều người nghe. Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này không còn cách nào khác. Sáng nay là một sáng im lặng hiếm hoi. Nắng đã lên mà trận địa vẫn im tiếng súng. Chiến trường những giây phút im lặng thế này thật là khó kiếm. Nhưng trong sự im lặng hình như đang tiềm ẩn một sự chết chóc tàn khốc hơn. Như cánh rừng kia chẳng hạn, trên trời bỗng im tiếng tất cả các loại máy bay phản lực, máy bay trinh thám, thì sau đó là B-52 rải thảm. Còn ở đây xóm Đông này, cách chi khu quân sự Đông Hà không đầy cây số, sự lặng yên càng làm thêm căng thẳng. Nhất định chúng không thể để tiểu đoàn bám chặt mãi đất xóm Đông. Có điều gần một tháng rồi, mỗi ngày vài đợt tấn công, nhưng chúng vẫn chưa thể đổ quân chiếm lại. Nhất định chúng sẽ không bỏ qua. Nhưng chúng định làm gì đây? Bang không cho bất cứ chiến sĩ nào rời vị trí chiến đấu. Anh cũng không rời hầm chỉ huy của mình. Thơm thực sự giật mình khi thấy Bang rọc hẳn người đi. Mái tóc đã khô khốc. Hai hốc má sâu trũng xuống. Cặp lông mày rậm của anh bây giờ trở thành nét vô duyên. Nó đen nhẻm, choán gần hết phân nửa khuôn mặt đã quắt lại. Thấy Thơm còn trùng trình chưa về, Bang hỏi. Mạ mấy hôm nay sao rồi chị Thơm? Mạ khỏe, nhắc anh nhiều lắm đó. Nhắc tôi? Phải, nhắc anh. Mạ biểu bữa anh đến kêu mạ đi, anh mà lớn tiếng với mạ là mạ chửi đó. Rồi khi thấy anh em đến, còn mang gạo đến cho, mạ kêu anh là con, lúc nào không rõ nữa. Mạ biểu anh ráng giữ xóm Đông cho mạ, mai mốt thắng lợi, mạ tìm cho anh một cô vợ thiệt đẹp ở xóm Đông này. Rồi mạ chia đất cho mà làm nhà, anh đồng ý không? Bang cười, được thế là nhất tôi rồi, nhưng biết có được hay không? Mạ biểu không biết sao. Đã là bộ đội giống thằng Quỳ là mạ thương lắm. Thằng Quỳ có mạ ở nhà trông ngóng, thì anh chắc cũng có mạ ở ngoài trông ngóng vậy. Mạ thương anh, thương cả mạ của anh ở nhà nữa đó. Nghe vậy Bang thoáng buồn. Ngoài 30, hết gần 10 năm cơm Bắc giặc Nam, có lệnh là vào chiến trường. Đi mẹ cũng khóc, mà gặp lại mẹ cũng khóc. Người mẹ đồng chiêm trũng Bắc Ninh, một đời cấy hái nuôi con, thấp thỏm chờ con mỗi lần ra trận. Nước mắt không biết giấu vào đâu, mỗi lần anh đi, mỗi lúc anh về. Có tiếng chuông điện thoại đổ, Bang chụp lấy ông nghe. Alo, cái gì? Chúng tấn công cả bằng đường sông hả? Mấy tàu? 5 chiếc ư? Lệnh cho tổ hỏa lực B-40, B-41 chuyển cánh hướng bờ sông. Chỉ cần diệt chiếc đi đầu thôi, diệt cho bằng được chiếc đi đầu, rõ chưa? Sao? Cánh đường sắt cũng có địch à? Rồi, tập trung thêm 2 tiểu đội nữa cặp sát nhà chị Thơm. Mà không, chuyển chích sang cánh trái, đừng cho chúng tập trung hỏa lực vào phía nhà chị Thơm nghe. Nhắc tổ chốt ở đó chốt chắc vào. Khi nào chúng đến thực sát mới được nổ súng, rõ chưa? Bang hạ máy. Chị Thơm, chị ở lại đây nghe. Kêu cả bé Thắm ở lại đây nữa, tôi phải chạy về phía nhà chị. Cả xóm chỉ còn có một nhà chị thôi, không để cho chúng chiếm lại được. Rồi Bang giật khẩu AK, xốc lại dây thắt lưng dắt đầy những quả lựu đạn, lao lên miệng hầm. Súng nổ ran, ngoài bến sông, phía đường sắt, phía nhà chị. Đúng là khốc liệt hơn mọi ngày, xung quanh chỗ nào cũng nghe tiếng súng. Tiếng súng ngớt, Thơm kéo con Thắm lao về. Chị chỉ nghĩ tới mạ, đừng có chuyện gì nghe. Nhà chị đông hơn thường ngày, có tổ chốt ở đây, có thêm mấy chiến sĩ không quen mặt. Anh Thuật, tiểu đoàn phó, tất cả xúm lại. Mạ ơi! Nhưng không, không phải mạ mà là Bang. Bang đang nằm trên một tấm tăng bất động. Ngồi bên Bang là mạ. Mạ đang khóc, tiếng mạ nghẹn ngào. Mạ già rồi chết có sao đâu, sao con liều mạng làm chi, hả Bang? Thơm ảo đến, hai mắt chị ráo hoành nhìn Bang, mới đó thôi. Chúng tôi bảo anh ấy ở lại chốt chặn cuối cùng, anh ấy không nghe, anh ấy quát. Để chúng đến tận đây rồi thì liệu còn xóm đông không? Còn căn nhà này là còn xóm đông, còn mạ trong nhà này là còn người xóm đông đấy. Thế rồi, anh ấy lao ngay về phía trước. Có ai đó kể cho Thơm nghe như vậy. Từ ngày ở lại xóm đông, mạ không ra khỏi nhà nữa. Nhưng tối hôm ấy, trong ánh sáng nhập nhòa của những chùm pháo sáng, mạ lại bắt Thơm đưa mạ ra bờ sông. Mạ ra tiễn Bang sang bên kia sông. Thơm nghe mạ lẩm bẩm. Giữa là mạ nó chờ mà không còn thấy nó về nữa. Con ơi, Bang ơi, quỷ ơi. Chuyện ngắn giữa vòng vây không chỉ thể hiện sự ác liệt của chiến tranh, của cuộc chiến đấu cam go trong thế giằng co giữa ta và địch, mà còn tô đậm tình quân dân, sự gắn bó mật thiết giữa những người lính và nhân dân trong vùng chiến sự. Hình ảnh những người dân kiên trung bám đất bám làng lại một lần nữa hiện lên trong tác phẩm của nhà văn Nguyễn Đức Thiện. Xóm đông bé nhỏ, hứng chịu bao nhiêu bom đạn, nhưng vẫn còn đó những con người quả cảm. Mỗi nhân vật một hoàn cảnh, nhưng đều giống nhau ở tinh thần gan dạ, quyết không lùi bước trước bom đạn kẻ thù. Bà cụ quyết lòng ở lại mong chờ tin tức con trai đang ở trong một đơn vị bộ đội. Thơm, con gái bà cụ, đã vượt qua nỗi đau xé lòng khi người chồng chưa cưới bị địch sát hại dã man. Chị và con gái cũng sẵn sàng ở lại bám trụ với mảnh đất quê hương. Ngôi nhà của Thơm không thể để lọt vào tay kẻ thù. Tiểu đoàn trưởng Bang hiểu rõ điều ấy. Còn căn nhà của bà cụ là còn xóm đông. Còn bà cụ trong nhà thì còn người xóm đông. Ý nghĩa sống còn là ở đấy. Bang đã không chỉ làm tròn nhiệm vụ của một người chỉ huy mà còn xông xáo, không từ hiểm nguy để bảo vệ dân. Giữa không khí chiến trận, mùi thuốc súng, hầm bí mật và đạn bom khốc liệt rền vang vẫn luôn ấm áp tình đồng chí, tình người sâu sắc. Tình người là cội rễ tựa đỡ, chở che tâm hồn con người trong muôn vàn hiểm nguy. Tình người cũng là niềm tin để con người vượt qua đau thương, mất mát hy sinh. Chi tiết rất cảm động cuối truyện khi Bang hy sinh. Xung quanh anh là những gương mặt thân quen của đồng đội và người dân xóm đông. Bang nằm lại trên mảnh đất anh đã từng chiến đấu để bảo vệ, mảnh đất có gia đình bà cụ và Thơm, quyết tâm một tấc không đi, một ly không rời. Giữa vòng vây là một tác phẩm sinh động viết trực diện về chiến tranh, ấm áp tình người, tình quân dân gắn bó, góp phần làm nên chiến thắng của dân tộc. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.